Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Lão Tổ Nôn Nóng. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là cô nàng Đinh Tuyết muốn tiếp cận với Hứa Thanh, cho nên đã chỉ định hắn làm người bảo hộ cho mình. Tuy nhiên cô nàng chưa kịp triển khai các kế hoạch tiếp theo thì anh chàng Triệu Trung Hằng, một kẻ si tình thời viễn cổ, đã ập tới và trở thành một nhóm ba người. Trong lúc này thì vô tình bọn họ lại phát hiện ra một cái nơi mà thực sự là có, hình như là có hải thi tộc ẩn nấp. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Ánh mắt của Hứa Thành nhanh như điện, hắn vung một chút phấn độc vào trong mật đạo để trung hòa thi độc trong đó. Đồng thời hắn cũng phát giác được thi độc nơi đây hình như đã mất đi hoạt tính, độc tính đã bị giảm đi nhiều. Trong lúc Hứa Thành đang trầm ngâm thì lúc này trong mật đạo bỗng nhiên chuyển ra một đạo âm thanh yếu ớt: "Phụ thân, nhanh về nhà đi." Giọng nói này giống như một tiểu nam hải đang cầu khẩn, mang theo vẻ tưởng niệm nồng đậm, vô cùng chân thật. Khoảnh khắc khi giọng nói này truyền vào tai của Hứa Thanh thì hắn dường như lập tức có một loại cảm giác giống như thực sự đang nhìn thấy một tiểu nam hải. Một màn này khiến cho đôi mắt của Hứa Thanh chợt co rụt lại, còn Đinh Tuyết và Triệu Trung Hằng ở phía sau cũng đồng dạng nghe thấy câu nói này. Thân sắc của hai người lập tức đại biến. Quỷ dị ư? Hô hấp của Triệu Trung Hằng lập tức trở nên dồn dập. Đinh Tuyết nghe được âm thanh xong, lập tức lấy ra ngọc giản rồi nhìn qua Hứa Thanh. Chỉ cần là Hứa Thanh có ý, nàng sẽ lập tức chuyển âm gọi cứu viện. Hứa Thanh thì không có nói chuyện mà cẩn thận lắng nghe. Cho đến một lát sau, âm thanh trong mật đạo giống như lần trước y như đúc lập lại, lần thứ hai chuyển ra: "Phụ thân, nhanh về nhà đi." Trong giọng nói còn mang theo một tia tưởng niệm nồng đậm, tình cảm bên trong rất là mãnh liệt. Rõ ràng là từ trong mật đạo truyền ra, nhưng lại làm cho người ta có cảm giác như nó đang ở ngay bên cạnh mình. Rất dễ khiến cho người ta tưởng tượng ra một cảnh tượng đang xuất hiện ngay trước mắt. Hứa Thanh trầm ngâm, hắn không phát hiện ở trong mật đạo có chấn động gì nguy hiểm. Trong cảm giác của hắn cũng không hề dò xét thấy sự âm hàn của quỷ dị, nhưng hắn vẫn lập tức thiêu đốt mệnh hỏa, mở ra huyền diệu thái. Trong một tháng này, hôm nay là lần đầu tiên Hứa Thanh phải mở ra huyền diệu thái trước mặt của Đinh Tuyết. Đối với hắn mà nói thì những nguy hiểm gặp phải trong một tháng này đều là những thứ tầm thường, có thể dùng trạng thái bình thường để mà giải quyết. Giờ phút này, theo khí thế trên người hắn âm ầm bộc phát, Đinh Tuyết và Triệu Trung Hằng cũng hít vào một hơi, theo bản năng lui ra sau một chút, hai mắt đau đớn không dám nhìn thẳng. Đinh Tuyết thì còn tốt, mặc dù không mở mắt ra được, nhưng trong mắt thì có nhiều vui mừng hơn là kinh ngạc. Nhưng thần sắc của Triệu Trung Hằng thì biến hóa lớn hơn. Giờ phút này, những thứ xây dựng trong lòng gã xém chút nữa lại sụp đổ. "Ai nói là người đứng trong quầng sáng mới là anh hùng? Chân tâm của ta không giống người thường." Hô hấp của Triệu Trung Hằng hơi dồn dập, gầm nhẹ một tiếng tự cổ vũ cho bản thân. Hứa Thanh không biết nội tâm của Đinh Tuyết và Triệu Trung Hằng giờ phút này đang nghĩ gì. Hắn cũng không có quan tâm đến những thứ này. Theo huyền diệu thái mở ra, thì lúc này hắn không chút chần chờ, thân thể xông về phía trước, bước vào mật đạo. Hứa Thanh đi vào với tốc độ kinh người, gào thét lao về chỗ sâu trong mật đạo. Nhưng nơi hắn đi qua, âm thanh phanh phanh liên tiếp truyền ra trong cái mật đạo chật hẹp này. Đồng thời hắn cũng phát giác dị chất và thi độc trong này đang nhanh chóng tiêu tán, mất hoạt tính, giống như là sắp tử vong vậy. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, chỉ trong chốc lát hắn đã đi tới nơi cuối cùng của mật đạo. Ánh mắt nhanh như điện xẹt, nhanh chóng quan sát hoàn cảnh bốn phía. Nơi đây giống như là một chỗ ẩn thân đơn giản. Trong góc có một thân ảnh của một tên tu sĩ hải thi tộc. Bề ngoài là một lão giả của nhân tộc, nhưng giờ phút này cả người đã co ro, tử vong ở trong góc tường. Nhưng vẫn có thể nhìn ra từ trên thi thể, xuất hiện từng đạo vết thương nhìn thấy mà giật mình. Nhất là vị trí đan điền, máu thịt chỗ này cơ hồ đã trở nên mơ hồ. Thương thế cũng là chí mạng nhất, gần như là bị đánh xuyên qua. Thi thể này cũng chính là đầu nguồn của dị chất và thi độc ở nơi đây. Và lại mặc dù đối phương đã tử vong, nhưng chấn động trước khi hấp hối vẫn rất mạnh. Hứa Thành ánh mắt đảo qua, cũng phán đoán ra thi thể trước mắt này ít nhất đã mở ra một đoàn mệnh hỏa. Hiển nhiên là tên tu sĩ hải thi tộc này đã bị trọng thương. Từ khi mà nhân ngư đảo bị thất huyết đồng quét sạch, tên này hẳn cũng đã kiên trì ẩn nấp ở đây một đoạn thời gian khá lâu, nhưng vô lực bỏ chạy, càng khó có thể khôi phục lại. Cho nên cuối cùng đã lặng lẽ chết ở chỗ này. Thời gian chết của lão không phải quá lâu, cho nên khi mật đạo trước mặt vừa mở ra thì bên trong liền có dị chất tràn ra bên ngoài. Mà biểu cảm kia có chút không giống với những tên tu sĩ hải thi tộc mà Hứa Thanh từng chứng kiến. Mặc dù thân thể đang từng bước hư thối, nhưng hắn vẫn có thể mơ hồ nhìn ra một tia mờ mịt của đối phương khi còn sống. Nhất là trong tay của đối phương còn nắm chặt một cái bình nhỏ màu đồng. Dường như đây là vật phẩm chân quý nhất trước khi chết của lão. Cái bình nhỏ này đã rất cũ nát, cũng đã được mở ra, nên bên trong chuyển ra âm thanh, chính là âm thanh mới vừa nghe được. Phụ thân, nhanh về nhà đi. Âm thanh yếu ớt mang theo một tia tưởng niệm nồng đậm, mà lão già hải thi tộc kia tựa hồ là trước khi tử vong đã mở cái bình này ra. Trong quá trình lão từng bước tới gần tử vong, không ngừng được nghe giọng nói này lặp đi lặp lại. Dường như đây là âm thanh chí thần với lão. Hứa Thành đảo mắt nhìn qua cái bình, lại quan sát bốn phía một lần, xác định nơi đây không có nguy hiểm gì. Lúc này sau lưng cũng chuyển đến tiếng bước chân. Người đến là Triệu Trung Hằng và Đinh Tuyết. Sau khi họ thấy Hứa Thanh tiến vào mật đạo, đợi một hồi phát hiện bên trong không có định tĩnh gì. Thế là Đinh Tuyết hơi sốt ruột nhanh chóng chạy vào. Triệu Trung Hằng chỉ có thể cắn răng theo nàng. Sau khi chú ý thấy Hứa Thanh không có gì đáng ngại, Đinh Tuyết nhẹ nhàng thở ra. Lúc này nàng mới bắt đầu quan sát bốn phía, nhìn rõ tất cả mọi thứ trong này. Khi nàng nhìn qua cái bình trong tay thi thể tu sĩ hải thi tộc, liền phát ra tiếng kinh hô. Bắt âm bình. Bối cảnh của Đinh Tuyết rất kinh người, cho nên hiển nhiên nhận thức của nàng cũng vượt qua tu sĩ bình thường. Giờ phút này nàng chỉ vừa liếc mắt liền nhận ra lai lịch của cái bình đồng kia. Khi chú ý tới ánh mắt của Hứa Thanh quét tới mình, nàng vội vàng thông báo cho hắn biết. Bắt âm bình là một thứ đồ cổ rất hiếm thấy, giá trị của nó đối với một số người có thể nói là vô giá. Nhưng đối với một số người thì nó lại không đáng tiền, bởi vì tác dụng của nó chỉ có một, đó là bắt lại âm thanh, sau đó tùy thời mở ra và nghe được âm thanh đã bắt vào trong bình. Âm thanh mà nó phát ra là cực kỳ chân thật, thậm chí có thể nói đó chính là âm thanh gốc lúc ban đầu. Đây cũng chính là chỗ kỳ dị và chân quý của nó, nhưng mà không cách nào giữ được lâu dài. Mở ra càng lâu thì âm thanh sẽ từ từ tiêu tán, lại cần phải bắt âm thanh khác. Nói đến đây, Đinh Tuyết nhìn qua tên hải thi tộc kia, lại nhìn cái bình được lão cầm chặt trong tay, tựa như với lão mà nói thì cái bắt âm bình này chính là vật phẩm chân quý nhất. Hình như nàng đã hiểu ra cái gì đó. Một tên tu sĩ hải thi tộc cũng đều từng là tộc nhân của tộc khác, sau khi tử vong thì được một phương thức đặc thù làm cho sống lại, mà một khi trở thành hải thi tộc cũng chỉ có thể giữ lại một chút ký ức còn sót lại khi còn sống. Nhưng mà những ký ức này lại không có bất kỳ tác dụng gì, bởi vì bọn họ sẽ bị bản tính tàn bạo của hải thi tộc hành hạ. Một khắc khi phục sinh thì chẳng khác gì đã chảm đoạn với kiếp trước, ít khi còn giữ lại những vật lưu luyến khi còn sống. Nếu như cái bình này là của tên tu sĩ hải thi tộc này, vậy thì hắn thực sự rất không tầm thường, vậy mà có thể giữ lại vật khi còn sống. Mà cái bình này hẳn là vật lưu luyến nhất của lão, cũng là chấp niệm của lão. Về phần âm thanh trong bình, có lẽ là hài tử của lão khi còn sống. Nhưng mặc kệ khi còn sống, lão là người như thế nào, thì sau này lão đã là hải thi tộc. Ngữ khí của Đinh Tuyết mang theo một chút không xác định, hiển nhiên chính nàng cũng không quá khẳng định chân tướng có phải giống như mình phán đoán hay không. Nói xong, nàng liền nhìn về phía Hứa Thanh. Không quan trọng, Hứa Thanh lắc đầu, tay phải vung lên, cái bình nhỏ màu đồng bay vào tay hắn. Giờ phút này âm thanh trong bình cũng đã hoàn toàn yếu ớt, sau khi truyền ra một tiếng hô hoán cuối cùng thì đã hoàn toàn biến mất. Đinh Tuyết liếc mắt nhìn Triệu Trung Hằng, nếu như đổi thành người khác thì sợ là rất khó nhìn ra hàm nghĩa của cái này. Nhưng mà Triệu Trung Hằng lại ngầm hiểu, gã không chần chờ chút nào mà lập tức tiến lên lục lọi thi thể của tên hải thi tộc, rất nhanh tìm ra một cái túi chữ vật, rồi ba người rời khỏi mật đạo. Cái bắt âm bình bị Hứa Thành bịt lại và cất đi. Đinh Tuyết cũng cáo chi phát hiện này cho tông môn, cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ. Về phần vật phẩm chứa trong túi chữ vật không phải là rất nhiều, phần lớn đều là những vật lộn xộn, cũng không có pháp khí hay ngọc phù gì cả, hiển nhiên đều đã bị tên tu sĩ này dùng hết rồi. Linh thạch thì có mấy trăm, vài ba tấm linh phiếu, không biết là tên này vốn đã nghèo khó hay còn có nơi cất chứa ở khác nữa. Hứa Thanh quét mắt qua, hắn giữ lại bắt âm bình, còn lại thì không muốn vật gì cả. Hứa Thanh không biết tương lai cái bình này sẽ có lợi ích gì, nhưng bản thân vật này rất kỳ dị, Hứa Thanh cảm thấy là nó vẫn còn một chút giá trị nào đó. Triệu Trung Hằng và Đinh Tuyết thì đều là người giàu có cho nên không thèm thứ ở trong túi chữ vật, nhưng vẫn phân ra vì dẫu sao thì ít nhiều là cũng có thu hoạch. Cứ như vậy, theo sự tình mật thất được Đinh Tuyết báo cáo lên trên, chuyện này cũng đã kết thúc một giai đoạn. Tiếp theo sẽ có đệ tử khác trong tông môn tới xử lý. mà thời gian cũng nhanh chóng trôi qua. Bởi vì Triệu Trung Hằng xuất hiện nên Đinh Tuyết ngày càng phiền muộn. Lúc này kỳ hạn một tháng cũng đã đến, Hứa Thành cáo từ rời đi. Đinh Tuyết thì vô cùng tiếc nuối, đuổi theo quan tâm hắn một phen. Hứa sư huynh, tiền tuyến rất nguy hiểm, ngươi nhất định phải cẩn thận một chút, an nguy của bản thân mới là quan trọng nhất. Tu vi của ta yếu ớt, cũng không có gì có thể cầm ra để hỗ trợ ngươi, nhưng ta sẽ nói với dì nhỏ, nhờ dì ấy chiếu cố ngươi nhiều hơn. Nếu ngươi ở đây gặp phải việc gì mà không cách nào giải quyết, thì có thể trực tiếp đi tìm dì ấy nha. Còn nữa, Hứa sư huynh, cảm ơn ngươi đã trợ giúp ta trong khoảng thời gian này. Ta nhất định sẽ cố gắng học tập dược thảo, tranh thủ gia nhập vào Liên minh Bảy Tông. Đến lúc đó ta có thể giúp sư huynh ở trên vấn đề dược thảo. Thần sắc của Đinh Tuyết rất nghiêm túc, sau đó lại giống như tùy ý nói thêm một câu. Trên thực tế thì dược đạo của ngọn núi thứ hai trên Thất Huyết Đồng có chút kém. Về sau ta nhất định sẽ lợi hại hơn đệ tử của ngọn núi thứ hai. Đà tạ, ngươi cũng phải cố gắng chiếu cố mình thật tốt, cố gắng lên. Hứa Thanh nghe vậy có chút cảm khái, hắn có nghe ra được sự chân thành trong lời nói của Đinh Tuyết. Đáy lòng cũng cảm thấy Đinh Tuyết, mặc dù một tháng này có chút tiểu tâm tư, nhưng tổng thể mà nói, nàng quả thật là một người rất tốt, và lại chăm chỉ, hiếu học. Hứa Thanh cực kỳ xác định điểm này. Về phần dược đạo của ngọn núi thứ hai có kém như nàng nói hay không, thì Hứa Thanh, người chưa có tiếp xúc nhiều với ngọn núi thứ hai, thì không cách nào đánh giá. Vì vậy nói xong, liền chắp tay với Đinh Tuyết, quay người rời đi. Đinh Tuyết với vẻ không nỡ, nhìn qua bóng lưng của Hứa Thanh, tan biến trong tầm mắt. Sau đó nàng quay lại, hung hăng, liếc nhìn Triệu Trung Hằng, hừ lạnh một tiếng, rồi lựa chọn rời khỏi Nhân Ngư Đảo. Nàng rất rõ ràng tiền tuyến là địa phương nguy hiểm, tu vi của nàng không thích hợp lưu lại. Mà Triệu Trung Hằng nhìn theo bóng lưng, uyển chuyển của Đinh Tuyết, ánh mắt vô cùng kiên định. Gã cảm thấy phán đoán của mình lúc trước là rất chính xác. Trong chuyện tình cảm này thì tu vi không hề quan trọng. Sự chân tâm và chân thành của ta lớn hơn hết thảy. Tên Hứa Thành kia, mặc dù tu vi xác thực mạnh hơn ta một chút, nhưng mà hắn nói đi là đi. Ta thì không giống như vậy. Ta sẽ vĩnh viễn làm bạn với sư tỷ. Nghĩ tới đây, Triệu Trung Hằng liền thở sâu một hơi, lập tức nhanh chóng đi theo, cùng với Đinh Tuyết với bộ dạng phiền chán trở về Thất Huyết Đồng. Về phần Hứa Thanh thì hắn cũng không có rời khỏi Nhân Ngư Đảo. Sau khi nhiệm vụ bảo vệ Đinh Tuyết hoàn thành, hắn không chỉ thu được 3 tấm vô tự truyền tống phù mà còn lấy được một đạo pháp chỉ của Phó Phong Chủ. Sau khi nhận được pháp chỉ này, hắn không cần xin phép là có thể tự mình rời khỏi tham chiến. Dù là đang trong lúc làm nhiệm vụ cũng có thể. Cũng bởi vậy mà bây giờ hắn đã có quyền lợi tùy thời phản hồi Sơn Môn, đồng nghĩa là nghĩa vụ tham chiến của hắn thì vẫn còn, chỉ là đổi từ tiền tuyến thành hậu phương. Kể từ đó thì chiến tích và ban thưởng tiếp theo trong trận chiến tranh này của hắn sẽ không bị giảm bớt. Điều này để cho Hứa Thành có quyền tự chủ rất cao. Đạo pháp chỉ này cho dù là trưởng lão Kim Đan cũng rất khó truyền đạt, chỉ có cao tầng của cấp độ phong chủ mới có tư cách, giá trị là rất lớn. Hứa Thành cũng rất rõ ràng, Phó Phong Chủ là bởi vì Đinh Tuyết cho nên mới cho mình đạo pháp chỉ này. Đây là ân huệ, về sau ta nhất định phải báo đáp Đinh Tuyết. Hứa Thành ghi nhớ việc này vào đáy lòng, sau đó lấy ra lệnh bài thân phận xem xét nhiệm vụ. Hắn không có lệnh lập tức đi ngay. Tuy là nhiệm vụ bảo vệ Đinh Tuyết đã tiêu hao mất một tháng, bài danh trong trận chiến của hắn cũng rớt xuống hơn 70, nhưng Hứa Thanh cảm thấy không khó để mà tăng lên. Hắn muốn tiến vào top 50, nhận được quyền lợi sử dụng hình chiếu pháp bảo một lần. Vì vậy trong thời gian tiếp theo, Hứa Thanh lại đắm chìm trong trạng thái tiếp nhận nhiệm vụ, mỗi ngày đều bận rộn, đánh chết tu sĩ hải tộc, rồi luyện hồn, thỉnh thoảng còn chém cái bóng vải kiếm để kiếm thêm chút chiến tích. Dần dần bài danh của Hứa Thanh cũng đã đến gần vị trí 50, cách lấy được hình chiếu pháp bảo không còn xa nữa. Nhưng ngày hôm nay, Hứa Thanh vừa giao nộp nhiệm vụ đang muốn tiếp tục nhận thêm nhiệm vụ khác thì thân sắc của hắn bỗng nhiên khẽ động, cúi đầu nhìn xuống dưới chân. Trong mắt hắn lộ ra ánh sáng kỳ lạ, thân thể đột nhiên sáng ngời rồi biến mất tại chỗ. Sau khi đến một chỗ vắng vẻ hẻo lánh, Hứa Thanh liền nhàn nhạt mở miệng. Người muốn nói gì? Một khắc vừa rồi, cái bóng đã chuyển cho hắn một chút chấn động cảm xúc. Tấn chức, yên tĩnh, an toàn, đột phá. Cái bóng cố gắng biểu đạt ý nghĩ của nó. Đôi mắt Hứa Thành co rút lại. Sau khi ăn nhiều tu sĩ hải thi tộc như vậy, rốt cuộc cái bóng đã muốn đột phá. Việc này khiến cho Hứa Thành tràn đầy chờ mong. Thật sự là sau khi hắn mở ra mệnh hỏa thì rõ ràng cái bóng và lão tổ Kim Cương Tông đã không theo kịp bước chân của hắn nữa. Bất quá trong lòng Hứa Thành vẫn đề phòng cái bóng cùng với lão tổ Kim Cương Tông, nhất là cái bóng. Mà giờ khắc này theo cái bóng chuyển ra tin tức muốn đột phá, que sắt màu đen ở một bên nhẹ run lên. Sau đó lão tổ Kim Cương Tông cũng nhanh chóng chuyển ra thần niệm. Chủ tử, tiểu nhân cũng đang muốn bẩm báo với ngài, tiểu nhân cũng có thể đột phá, đồng dạng cần một nơi có hoàn cảnh yên tĩnh và an toàn, bởi vì ta tu luyện là phương pháp khí linh, khi đột phá có chút khác biệt với thứ đồ ngổn ngang này, sẽ đưa tới thiên lôi tẩy hồn. Một khi tiểu nhân đột phá, liền có thể bộc phát ra hiệu quả và chiến lược cùng loại với huyền diệu thái, đánh đầu thắng đó. Lời nói của lão tổ Kim Cương Tông lộ ra vẻ quyết đoán, nhưng đáy lòng lại mang theo sự lo lắng. Trên thực tế thì khoảng cách đến lúc lão đột phá còn thiếu một chút, nhưng hôm nay lão đã không đợi được. Lão cảm thấy một khi cái bóng đột phá trước mà lão còn bảo trì trạng thái hiện tại thì rất khó mà giữ được địa vị. Quan trọng nhất là rất có thể sẽ bị Hứa Ma Đầu phán định thành gân gà. Một khi bị Hứa Ma Đầu cho rằng lão là gân gà, vậy thì lão cảm thấy mình đại khái ở vào một số thời điểm có khả năng sẽ bị biến thành pháo hôi, cho nên lão chuẩn bị liều mạng một phen. Hứa Thanh liếc nhìn que sắt màu đen rồi lại nhìn cái bóng, trong lòng đã có quyết định. Nếu như chiến tích quán có thể tiến vào trong 50 hạng đầu trong bảng chiến tích của Thất Huyết Đồng, vậy thì có thể thu được tư cách mượn nhờ hình chiếu pháp bảo của tông môn. Hứa Thanh rất động tâm với phần thưởng này, một phương diện là vì hắn chưa từng thấy qua pháp bảo, nhưng lại được nghe nói nhiều về sự cường đại đến kinh thiên động địa của nó. Dẫu sao thì toàn bộ Thất Huyết Đồng cũng chỉ có một kiện pháp bảo mà thôi. Đồng thời Hứa Thanh cũng rất tò mò là pháp bảo đến cùng có giống những lời đồn đại hay không. Hắn cũng muốn biết là pháp bảo của Thất Huyết Đồng là cái dạng gì và có thể phát huy ra uy năng cỡ nào. Những điều trên đều khiến cho hắn động tâm với phần thưởng này. Nhưng nếu so sánh việc đó với việc đột phá của lão tổ Kim Cương Tông và cái bóng, vậy thì Hứa Thanh cảm thấy mình không thể bởi vì hiếu kỳ mà kéo dài thời gian đột phá của chúng nó. Cái nào quan trọng hơn, trong lòng Hứa Thanh luôn luôn biết rõ. Dẫu sao thì hình chiếu pháp bảo có mạnh mẽ đi chăng nữa cũng chỉ có cơ hội mượn một lần, nhưng nếu cái bóng và lão tổ Kim Cương Tông tấn cấp, vậy thì chiến lược quán cũng sẽ tăng mạnh. Vì vậy Hứa Thanh không hề chần chừ, lập tức bỏ qua nhiệm vụ đã nhận, dùng pháp chỉ miễn chiến mà dì nhỏ của Đinh Tuyết đưa cho. Trong khi toàn bộ Thất Huyết Đồng đang có khí thế như cầu vồng, không ngừng đẩy mạnh chiến trường đi sâu vào phía Hải Thi Tộc, thì hắn lại lựa chọn rời đi. Phải tìm lấy một hòn đảo vừa an toàn lại phải vắng vẻ để cho cái bóng và lão tổ Kim Cương Tông yên tâm đột phá mà không bị quấy rầy. Hứa Thanh trầm ngâm, nhất là lão tổ Kim Cương Tông trước đó còn nói khi lão đột phá sẽ dẫn tới lôi kiếp, việc này khiến cho Hứa Thanh càng thêm coi trọng, cho nên hắn quyết định thật nhanh thông qua truyền tống trận trên nhân ngư đảo truyền tống về phía ngược lại với chiến trường, mở ra một lần truyền tống cự ly dài. Nơi hắn truyền tống đi lần này là một hòn đảo của Giác Sa tộc. Đối phương là một trong minh hữu của Thất Huyết Đồng, tính cách phần lớn là ôn hòa, bởi vì am hiểu luyện chế một loại tài liệu luyện khí có tên là hải thước, cùng với là có tạo nghệ với con rối rất cao, cho nên đã được Thất Huyết Đồng che chở trên trăm năm. Mà tộc nhân của Giác Sa tộc cũng rất là kỳ dị, ngoại hình của bọn họ giống như là nhân tộc, chỉ có điều thân thể thì chỉ lớn cỡ lòng bàn tay mà thôi. Nhân tộc ở trước mặt bọn họ tựa như người khổng lồ vậy, mà địa vị của bọn họ cũng là nằm ở trong một cái đảo quốc tí hon. Nhưng mà vì tiếp đãi bạn bè đến từ bên ngoài, bọn họ đã xây dựng một tòa thành trì cỡ lớn. Cách truyền tống trận không xa, nơi này có thể để cho tu sĩ đến đây nghỉ ngơi và ở lại. Lúc thân ảnh của Hứa Thanh xuất hiện trên truyền tống trận của Giác Sa tộc, thì thời gian đã là hoàng hôn. Xa xa ánh nắng chiều tung bay, chiếu lên mặt biển đen, tạo thành từng tia sáng màu tím, cùng với bầu trời đỏ như lửa phía trên chiếu rọi xuống, khiến cho khung cảnh này bỗng có một loại cảm giác cực kỳ huyền diệu. Mà biển cấm nơi đây cũng xuất hiện vẻ hài hòa và an bình hiếm có, nhất là Hứa Thanh vừa từ trên chiến trường trở về, trên người còn lưu lại chút sát khí chiến trường, cho nên khi mới bước vào địa phương yên bình này, hắn có chút không thích ứng. Lúc này hắn ngẩng đầu nhìn về phương xa, thấy xa xa có từng tòa thành trì cỡ nhỏ, bên trong có vô số tộc nhân Giác Sa tộc đang bận rộn. Khi thì có tiếng ca chuyển đến, mơ hồ còn có thể nhìn thấy những đứa trẻ chơi đùa với cát sỏi. Nhưng mà trong này cũng có không ít khí tức của cường giả. Dù thân thể Giác Sa tộc thì cực kỳ nhỏ bé, nhưng Hứa Thành sẽ không khinh thường bọn họ, bởi vì hắn đã từng nhìn thấy trên hồ sơ của bộ hung ti. Biết rõ mặc dù Giác Sa tộc rất ôn hòa, nhưng chiến lược cũng rất kinh người, nhất là bọn họ còn am hiểu thuật điều khiển con rối. Lúc này Hứa Thanh còn đứng trong truyền tống trận, sau khi quan sát bốn phương, hắn liền bước chân ra ngoài truyền tống trận, sau đó nhìn về phía tám con rối đang khoanh chân ngồi bên cạnh. Tám con rối này lớn nhỏ cao thấp tương tự với kích thước của nhân tộc, Toàn thân được cấu tạo bằng thiết mộc, bộ mặt đen nhánh, vị trí đôi mắt được khảm nạm bằng bảo thạch. Trên người của bọn nó không có bất kỳ chấn động linh năng nào, tựa như vật chết. Nhưng một khắc khi ánh mắt Hứa Thanh vừa rời đi, thì đôi mắt bảo thạch của một con rối trong đó đột nhiên sáng lên. Âm thanh ken két vang vọng, nó ngẩng đầu nhìn Hứa Thanh, rồi đứng dậy chắp tay cúi đầu. Hoàn nghênh đến với Giác Xa tộc, không biết là khách quý của Thất Thiết Đồng tới đây là cần làm gì. Hứa Thanh cẩn thận đánh giá con rối này một chút, coi như là giờ phút này đối phương mở miệng nói chuyện, nhưng Hứa Thanh vẫn không hề cảm nhận được chấn động linh năng trên người đối phương. Việc này khiến cho Hứa Thanh cảm thấy rất kỳ dị, nhưng hắn biết là có nhiều chuyện không thể tùy tiện do hỏi, vì vậy liền trầm thấp mở miệng. Ta chỉ đi ngang qua nơi đây, muốn tới hải vực gần đó, không biết nơi này có bán hải đồ hay không. Đã là khách quý Thất Huyết Đồng, cần gì bán? Con rối vung tay phải lên, trong tay trực tiếp xuất hiện một hạt cát hất về phía Hứa Thanh. Hạt cát lập tức bay thẳng đến. Sau khi Hứa Thanh đưa tay tiếp được, thân sắc hắn bỗng có chút thay đổi. Một hạt cát nho nhỏ thế này, vậy mà tương tự như cái ngọc giản để ghi chép tin tức. Hắn chỉ hơi dùng pháp lực quét qua, lập tức trong đầu nổi lên một tờ hải đồ rất là kỹ càng. Sau khi cảm ơn, Hứa Thanh lại đưa mắt, nhìn bầu không khí bình an của cái tộc quần này. Thân thể nhoáng cái bay lên không trung, thoáng cái, bắn về phía biển cấm như bồn lôi mà rời đi. Tốc độ quán cực nhanh, sau khi bay liền dấy lên từng trận gió rít gào, nháy mắt đã không còn tung tích. Cho đến khi hắn rời đi, bảy con rối còn lại ở bên cạnh trận pháp, chuyển tống, mới nhào nhào ngẩng đầu nhìn lên, nhìn về hướng mà Hứa Thanh rời khỏi. Bây giờ Thất Huyết Đồng đang giao chiến với hải thi tộc, tu vi của người này lại không tầm thường, tạo cho ta áp lực rất lớn, và lại trên người hắn rõ ràng có khí tức lưu lại từ chiến trường. Tại sao lại tới chỗ tộc nhân chúng ta vậy? Ta cũng cảm nhận được chấn động tu vi của hắn, mặc dù không phải rất rõ ràng, nhưng có thể làm cho một đoàn mệnh hỏa như ta mà ngay cả vận hành pháp lực ở trong pháp khiếu cũng có chỗ đỉnh trệ lại. Người này hẳn đã là trúc cơ trung kỳ. Nhưng mà hành động của hắn hình như không có ác ý. Tám con rối không nhúc nhích, bọn họ truyền âm cho nhau, cuối cùng xác định Hứa Thanh đã đi xa, lúc này mới chậm rãi buông lỏng tâm tình, lại cúi đầu xuống, không nhúc nhích. Thời gian trôi qua, rất nhanh đã qua một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, khi ánh sáng chiếu rọi bầu trời, từng dặng mây đỏ, nghênh đón mặt trời nhô lên, thân ảnh của Hứa Thanh cũng lộ ra phía chân trời. Tốc độ của hắn không hề có chút dấu hiệu giảm bớt, vẫn đang nhanh chóng bay về phía trước. Hắn không lựa chọn sử dụng pháp thuyền, bởi vì như vậy thì biến thành mục tiêu quá lớn, cho nên suốt cả đêm này, hắn chỉ dựa vào lực lượng bản thân, vừa bay lại vừa tìm kiếm, dựa theo miêu tả trên hải đồ, rốt cuộc đã tìm được một chỗ coi như phù hợp với yêu cầu. Đó là một hòn đảo có mỏ khoáng đã vứt đi. Trên miêu tả của hải đồ thì từ 100 năm trước đã phát hiện trên đảo này có linh mạch, vì vậy mà dẫn tới Giáp Xa tộc coi trọng. Bọn họ đã khai thác trong vòng 60 năm, sau khi khai thác rỗng thì nơi này trở thành phế đảo. Linh năng trên đảo thừa thất, dị chất nồng đậm, tuy là cỏ cây có nhưng phần lớn đều mang theo thuộc tính công kích nhất định. Và lại trong và ngoài hòn đảo đã không còn bất luận thứ gì có giá trị, vì vậy mà ngày thường hầu như chả có ai tới đây. Nhưng hòn đảo như thế này ở trên biển cấm tồn tại không ít. Hứa Thanh cẩn thận kiểm tra một vòng trên không trung của hòn đảo, cuối cùng hắn quyết định để cho cái bóng và lão tổ Kim Cương Tông tấn cấp ngay hòn đảo này. Sau khi quyết định thì hắn liền hạ xuống hòn đảo. Vừa hạ xuống thì Hứa Thanh liền phất tay, một mảnh độc phấn tản ra, khiến cho cỏ cây bốn phía đang vặn vẹo muốn quấn tới, lập tức héo rũ mà chết. Hứa Thanh cũng chưa từng liếc mắt nhìn bọn nó, hắn đi thẳng vào trong đảo, tìm kiếm một cái hầm thích hợp. Thời gian không lâu, hắn đã tìm được một chỗ. Con đường hầm mỏ này đen nhánh, ánh mặt trời sáng sớm ở bên ngoài, rõ ràng là rất nồng đậm, nhưng nơi này vẫn tối đen như mực, tựa như tia sáng cũng không cách nào xuyên thấu vào bên trong. Từ trong này truyền ra dị chất nồng đậm, tản ra từng trận khí lạnh. Bốn phía đường hầm còn kết thành một tầng băng màu đen, bốn phía không hề có cỏ cây, giống như lớp băng đen này có kịch độc. Đối với bất luận tu sĩ nào mà nói thì nơi đây chắc chắn không phải một nơi thích hợp để tu luyện. Nhưng đối với cái bóng của Hứa Thanh mà nói thì nó lại rất thỏa mãn với đường hầm này. Thậm chí nó còn không nhịn được mà lộ ra thân hình dưới ánh mặt trời rồi lan tràn về phía đường hầm. Hứa Thanh cũng rất hài lòng sau khi đến gần xem xét rồi xác định không có nguy hiểm gì. Hắn liền cúi đầu tách ra một mảnh băng đen trước mặt. Tảng băng trên tay tản ra khí lạnh kinh người, dị chất nồng đậm đến tột cùng, chỉ mới chạm vào đã có dị chất xâm nhập vào cơ thể Hứa Thanh. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, những tia dị chất này đã bị cái bóng của Hứa Thanh hút đi. Vật này có chút ý tứ, Hứa Thanh ngồi xổm người xuống định góp nhặt một chút băng đen, nhưng đáng tiếc là vật này lại khó bảo tồn, thường thường cứ tách ra là tan chảy khá nhanh. Hứa Thanh có chút tiếc nuối, ngay khi vừa muốn bước vào đường hầm thì lão tổ Kim Cương Tông liền hiện ra. Chủ tử cẩn thận, chủ tử thân thể ngàn vàng, không cần phải dò đường, hãy để tiểu nhân đi trước mở đường cho. Lão tổ Kim Cương Tông nhanh chóng mở miệng rồi điều khiển que sắt vượt lên phía trước bay vào đường hầm, cũng phóng xuất thần niệm ra kiểm tra. Chủ tử, hết thảy phía dưới đều bình thường. Lúc này cái bóng đang vui sướng hấp thu dị chất cũng dừng lại một chút, nhanh chóng lan tràn ra một đoạn bóng vào trong đường hầm, sau đó đồng dạng cũng chuyển tới tin tức an toàn. Hứa Thanh không để ý chuyện giữa lão tổ Kim Cương Tông và cái bóng, hắn cũng vui vẻ khi bọn họ nhắm vào lẫn nhau. Nhưng giờ phút này thần sắc Hứa Thanh vẫn như thường, đầu tiên là bố trí một chút độc ở bốn phía, sau đó mới tiến vào đường hầm. Dị chất trong này rõ ràng càng thêm nồng đậm, đồng thời khí lạnh càng ghê người. Không gian đúng là một mảng đen nhánh. Dù Hứa Thanh đưa pháp lực vào trong mắt, cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy phía trước là một cái thông đạo thật lớn mà thôi. Bốn phía đều có dấu vết đã từng bị khai thác. Hứa Thanh không do dự, ầm ầm mở ra mệnh đăng. Trong chớp mắt toàn thân bao phủ bởi ngọn lửa vô hình, trên đỉnh đầu tạo thành một cây dù màu đen giống như thủ hộ thần hồn. Đồng thời núi lửa trong cơ thể hắn giống như từng luồng sóng nổ vang, thân thể xông về phía trước. Thân hình của hắn lập tức tan biến, bắt đầu dò xét xem đạo đường hầm này có tồn tại nguy hiểm gì không. Mặc dù lúc trước đã cảm thụ nơi này rất an toàn, nhưng nếu không kiểm tra kỹ hơn một chút, Hứa Thanh vẫn còn lo lắng. Giờ phút này dưới trạng thái huyền diệu thái, cả người hắn như một ngọn lửa, mạnh mẽ quét ngang toàn bộ đường hầm. Dù nơi đây có rất nhiều thông đạo, nhưng với tốc độ của Hứa Thanh thì chỉ dùng thời gian một nén nhang đã dò xét được toàn bộ đường hầm này. Ngoại trừ có một vài con rơi thì nơi này đúng là an toàn thật. Sau khi xác định điểm này, hắn khoanh chân ngồi xuống ở chỗ sâu trong đường hầm, nhẹ giọng mở miệng trong bóng tối. Cái bóng, người có thể tấn cấp. Theo lời nói Hứa Thanh chuyển ra, cái bóng lập tức lan tràn ra. Mặc dù vẫn có một tia kết nối với Hứa Thanh, nhưng 9 phần 10 bộ phận của nó đều đã lan tràn ra rất xa. Nó cũng bắt đầu nhanh chóng xoay tròn trên mặt đất. Người ngoài thì không thể nhìn thấy một màn này, chỉ có Hứa Thanh là có thể cảm giác được. Hắn cảm thấy trong khi cái bóng cấp tốc xoay tròn, dị chất ở bốn phía điên cuồng hội tụ tới tràn vào trong vòng xoáy. Vòng xoáy càng lúc càng lớn, càng thâm sâu trầm trọng, cho đến khi toàn bộ dị chất trong con đường hầm đều bị hút tới, vòng xoáy liền chấn động mạnh một cái, không xoay tròn nữa mà lại hóa thành một cái hố sâu. Hình dạng giống như một mặt hồ nước hình tròn, chỉ lớn cỡ 10 trượng. Khi cái bóng hỏa tan vào trong đó, hồ này lập tức là tạo thành một thủy đàm có dịch nhờn màu đen. Trên mặt thủy đàm này không ngừng nổi lên từng quả bóng khí, giống như nó đang bị đun sôi. Mỗi một quả bóng khí nổi lên và nổ tung thì đều truyền ra từng tiếng gào thét kinh tâm động phách, dường như bên trong đang có con gì đó bắt đầu tiến hóa. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra một tia chờ mong, nhưng hắn chưa từng giảm bớt đề phòng. Dẫu sao thì cái bóng cũng hàm ẩn một tính cách cương quyết. Nói không chừng sau khi đột phá thì có thể nó sẽ giả vờ rồi đột nhiên làm ra chuyện điên khủng gì đó. Vì vậy hắn lặng yên không một tiếng động, tràn một bộ phận pháp lực của mình vào thủy tinh tím. Hắn đã làm xong chuẩn bị có thể tùy thời chấn áp. Cùng lúc đó thì lão tổ Kim Cương Tông ở một bên thấy cái bóng đã bắt đầu đột phá, mà Hứa Ma Đầu bên đó rõ ràng còn lộ ra vẻ chờ mong, thậm chí mơ hồ lộ ra bộ dáng vì nó mà hộ pháp. Việc này khiến lão có cảm giác nguy cơ, lại cộng thêm sự căng thẳng cực kỳ. Vừa bắt đầu mà đã hộ pháp nữa, rõ ràng là Hứa Ma Đầu này đang cho thấy hắn coi trọng cái bóng ngu ngốc kia. Mà dựa theo sách cổ để suy luận mà phân tích, một khi cái bóng ngốc đột phá trước thì áp lực của ta nhất định là rất lớn. Với cả cho dù về sau ta cũng đột phá, nhưng cuối cùng vẫn chậm hơn cái bóng, mặc dù nó ngốc hơn ta. Bên trong sách cổ cũng thường thường nói, chậm một lần thì sẽ chậm nhiều lần, cuối cùng sẽ biến thành triệt để thua kém, như vậy thì không được. Nội tâm của lão tổ Kim Cương Tông bỗng run lên, lão sẽ không để cho chuyện như vậy có khả năng phát sinh. Vì địa vị, vì không trở thành pháo hôi, ta nhất định phải đoạt trước tiền cơ trước cái bóng ngốc kia, phải đột phá trước nó, quyết chiến. Nghĩ tới đây, ánh mắt của lão tổ Kim Cương Tông đỏ lên, âm thanh cũng ngưng trọng, mang theo quyết tâm mãnh liệt, trầm thấp mở miệng. Chủ nhân, ta cũng muốn đột phá. Hứa Thanh kinh ngạc, hắn đưa mắt nhìn qua lão tổ Kim Cương Tông, cảm thấy có chút kỳ lạ khi đối phương lại nói ra những lời này. Người xác định chứ? Hứa Thanh chậm rãi mở miệng. Hắn có thể cảm nhận được khí tức của lão tổ Kim Cương Tông, mặc dù đã cường đại hơn rất nhiều so với trước, nhưng hình như cũng đạt tới một điểm giới hạn nào đó. Bên trong lại còn một chút bất ổn, không có giống như là sắp đột phá. Tiểu nhân vô cùng xác định. Lão tổ Kim Cương Tông đưa mắt nhìn về vị trí cái bóng, lớn tiếng mở miệng. Hứa Lành không phải là khí linh, hắn không biết tình trạng đột phá của khí linh là gì. Giờ phút này nghe được trả lời của lão tổ Kim Cương Tông, hắn liền hơi trầm ngâm một chút. Mắt thấy Hứa Thành trầm ngâm, lão tổ Kim Cương Tông cũng trở nên căng thẳng. Lão lo là Hứa Thành vì toàn lực chiếu cố cái bóng mà cự tuyệt lời mình, đồng thời lão cũng nhớ tới một quyển sách trong lúc vô tình xem qua, trong đó có một tình tiết tương tự. Tình tiết bên trong chính là sau khi nhân vật chính từ chối sủng vật cận thân một lần, rồi chẳng biết tại sao lại thích cái loại cảm giác cự tuyệt này. Vì vậy từ đó về sau, tất cả mọi chuyện sủng vật yêu cầu đều bị người này cự tuyệt. Thế cho nên cuối cùng, bởi vì sự cự tuyệt của nhân vật chính mà sủng vật quán đã trở thành thức ăn. Hứa Ma Đầu tu luyện là sát hỏa thôn hồn kinh, đợi đến khi đó có lẽ hắn sẽ tìm một ngày nào đó để cắn nuốt ta sau. Tuy lão tổ Kim Cương Tông là nhân trung chi tinh, nhưng khi lão còn sống có một thói quen, đó chính là hay suy nghĩ lung tung vớ vẩn. Bây giờ sau khi biến thành khí linh, cả ngày sống trong sợ hãi, lại càng mẫn cảm hơn so với trước. Lão cảm thấy là mình sắp chết đến đít rồi, đây chắc chắn là dấu hiệu mà Hứa Ma Đầu muốn cắn nuốt mình. Vì vậy lão liền trở nên hoảng sợ, không đợi Hứa Thanh đồng ý mà nhanh chóng hô to. Chủ tử, ta nhịn không được nữa, ta sắp tới rồi. Nói xong hồn thể của lão tổ Kim Cương Tông âm mầm bộc phát, cưỡng ép triển khai đột phá, thậm chí trong mắt cũng đỏ lên, nội tâm hoàn toàn trở nên điên cuồng. Ta phải đột phá trước cái bóng. Lão gào thét trong lòng, trong lúc bộc phát thì hồn ảnh của lão cũng bay ra từ trong que sắt. Trong cơ thể lão cũng nhanh chóng hình thành từng đoàn sương mù như mây đen. Những đoàn sương mù này không ngừng đan xen vào nhau. Sau đó có một tia chớp lập lòe xuyên thẳng qua thân thể lão, khiến cho lão tổ không nhịn được mà phát ra tiếng kêu thảm thiết, khiến cho Hứa Thanh nhìn thấy cũng phải giật mình. Công pháp mà lão tổ Kim Cương Tông tu luyện là một dạng tản thiên công pháp, có thể biến người thành khí linh, mà tên của môn công pháp này cũng lộ vẻ không tầm thường của nó, gọi là Thái Âm Lôi Linh Biến. Lai lịch của môn công pháp này không thể khảo cứu, tựa hồ nó đã từng được một vị đại năng nào đó tham khảo lôi linh, nghiên cứu ra. Một khi tu luyện tiểu thành, liền có thể khiến cho bản thân chuyển hóa thành thân thể lôi linh. Mà bước thứ nhất để luyện môn công pháp này là phải có thiên phú, đồng thời có một quá trình tích lũy lâu dài. Về phần bước thứ hai, chính là phải có nghị lực vùng đào tự sát, khiến cho mình trở thành hồn thể, sau đó mượn nhờ tu hành tích lũy của bước thứ nhất để bộc phát hóa thành khí linh. Sau đó liền có thể bắt đầu vào bước thứ ba, chuyển hóa thành thân thể lôi linh. Một khi trở thành thể lôi linh thì coi như đã tu luyện đến tiểu thành. Nhưng đây cũng chỉ là lôi linh hậu thiên, chỉ có tu luyện đến trung kỳ mới có thể hóa thành lôi linh tiên thiên. Về phần đại thành thì lại không có công pháp. Giờ phút này lão tổ Kim Cương Tông đang liều mạng đột phá. Cái này chỉ là bước chuyển hóa bản thân trở thành lôi linh hậu thiên. Mà quá trình này cũng cực kỳ đau khổ. Lão phải mượn nhờ những đám mây mù không ngừng đan xen và va chạm trong thân thể, khiến chúng nó sinh ra càng nhiều tia chớp hơn. Cuối cùng là phải để cho tia chớp xuyên qua hồn thể, thu hút thiên lôi ở bên ngoài đánh tới, sau đó nhờ vào thiên lôi tẩy lễ linh hồn lão một phen, như vậy mới tính là hoàn thành. Mắt thấy lão tổ Kim Cương Tông gào khóc thảm thiết, Hứa Thành cũng hít vào một hơi. Ánh mắt của hắn hoàn toàn rời khỏi cái bóng, phân ra một nửa tâm thần, đặt trên người lão tổ Kim Cương Tông. Bởi vì trạng thái lúc này của đối phương khiến chú Hứa Thành mơ hồ cảm thấy hình như rất không ổn. Đồng thời đáy lòng hắn cũng đang nhanh chóng cân nhắc một điều. Nếu lão tổ Kim Cương Tông chết, vậy que sắt quán có bị hao tổn gì không? Mà tiếng kêu thảm thiết của lão tổ Kim Cương Tông chẳng những hấp dẫn sự chú ý của Hứa Thanh, mà cái bóng biến thành cái đầm nước màu đen ở bên cạnh cũng phải dừng lại một chút, sau đó liền nhanh chóng tăng tốc đột phá. Cứ như vậy, dưới sự tranh đua điên cuồng của cái bóng và lão tổ Kim Cương Tông, mây mù trong cơ thể lão càng thêm nhiều, va chạm càng lúc càng mạnh, từng đạo tia chớp chậm rãi tích lũy trong hồn thể, không ngừng chạy loạn và tràn ngập toàn bộ hồn thể của lão. Trong lúc thân thể lão tổ Kim Cương Tông gần như muốn tan vỡ, rốt cuộc có một đạo thiểm điện phá vỡ một lỗ hổng ở trên thiên linh cái của lão mà chui ra. Lập tức có rất nhiều đạo tia chớp tiết ra theo lỗ hổng này. Sau khi thoát ra, bọn chúng vờn quanh cơ thể của lão tổ Kim Cương Tông, khiến cho khí thế của lão vô cùng kinh người, đồng thời khí tức cũng nhanh chóng đề thăng. Tất cả những thứ này khiến nội tâm của lão tổ Kim Cương Tông nhẹ nhàng thở ra. Lão cảm thấy là mình quá không dễ dàng, nhưng mà nghĩ đến một màn tẩy lễ sau đó thì đáy lòng của lão lại cảm thấy bi thương. Lão biết rõ là quá trình đột phá này là cực kỳ hung hiểm, không may một cái thì liền tan thành mây khói. Nếu đổi thành khi còn sống thì có lẽ lão sẽ không chút do dự mà lựa chọn bỏ qua. Cái loại tính cách này cũng là một trong nguyên nhân mà pháp khiếu của lão mở ra rất chậm, Cả đời trước của lão trên thực tế đã có mấy lần cơ hội có thể tăng tốc mở ra pháp khiếu, nhưng mà những lần đó đều cần phải liều mạng tranh đoạt, cho nên cuối cùng đều bị lão nghiến răng bỏ qua. Giờ phút này lão lại hiện ra loại tính cách do dự này. Nhưng đúng vào lúc này, cái đầm màu đen do cái bóng biến thành vang lên những tiếng gào thét mãnh liệt, thậm chí là mặt đầm bắt đầu căng phồng lên. Thứ phồng lên này không phải bong bóng như lúc trước, mà là một thứ tồn tại mới được thai nghén ra trong đầm. Hình như nó đang vùng vẫy, muốn thoát ra từ bên trong. Mà theo nó không ngừng, cố gắng phá vỡ mặt đầm, thì một cỗ kinh người, à một cỗ khí tức, vượt lên trên linh khí cũng từ trong đầm nước khuếch tán ra. Khí tức này rất mãnh liệt, trong chớp mắt đã đạt tới trình độ trúc cơ, nhưng còn chưa kết thúc mà vẫn tiếp tục tăng lên. Một màn này rõ ràng cho thấy cái bóng đang ở thời khắc đột phá mấu chốt, tùy thời có thể thành công. Điều này khiến cho thần sắc của lão tổ Kim Cương Tông lập tức trở nên dữ tợn, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái đầm nước do cái bóng biến thành. Sau đó hai mắt của lão đỏ thẫm, bên trong lộ ra vẻ điên cuồng gào lên, lôi tới. Lời vừa xuất ra thì trên bầu trời bên ngoài vang lên tiếng nổ, mây đen nhanh chóng tràn ngập cả bầu trời, không ngừng chốc chồng đan xen vào nhau. Từng đoàn tia chớp cực lớn phát ra những âm thanh xoèn xoẹt bên trong, sau đó liền có một tia chớp ngoằn ngoèo nổ vang một tiếng rồi từ trên trời đánh xuống hòn đảo. Tia chớp này đánh xuống mặt đất, xuyên thấu qua bùn đất, thẩm thấu vào chỗ sâu trong đường hầm, xuất hiện trên đỉnh đầu của lão tổ Kim Cương Tông, sau đó thì hung hăng đánh xuống. Toàn thân lão tổ Kim Cương Tông lập tức chấn động, rất nhiều tia chớp đến từ bên ngoài đánh vào thân thể lão, bọn chúng điên cuồng lập lòe, sau đó dung hợp với những tia chớp ở trong cơ thể lão vừa mới tràn lan ra bên ngoài. Sau khi những tia chớp này không ngừng tụ tập vào nhau thì càng lúc càng nhiều, càng lúc càng kinh người, mà tiếng kêu của lão tổ Kim Cương Tông ở trong đó cũng càng thêm thảm thiết thê lương. Thân thể của lão bắt đầu trở nên trong suốt, tựa hồ sắp tan vỡ. Cái bóng biến thành mặt đầm đen cũng bị một màn này dọa cho kinh ngạc, nhưng thân ảnh ở trong đó rất nhanh liền vùng vẫy mãnh liệt hơn, chợt tăng thêm tốc độ, rõ ràng là cũng đang liều mạng muốn nhanh chóng hoàn thành đột phá. Hứa Thành cũng biến đổi sắc mặt, hắn nhìn cái bóng rồi lại nhìn lão tổ Kim Cương Tông một chút, trong mắt lộ ra một tia cổ quái, nhưng hắn không nói gì. Thời gian cứ thế trôi qua, rất nhanh liền trôi qua một nén nhang. Trong khi tiếng kêu của lão tổ Kim Cương Tông càng lúc càng thảm thiết, thì rốt cuộc lôi đỉnh ngoài thân thể của lão hoàn toàn hội tụ lại. Cuối cùng trong tiếng gầm nhẹ của lão tổ Kim Cương Tông, tất cả tia chớp đều từ thiên linh cái của lão bị gom tụ về trong cơ thể. Trong lúc bọn chúng tràn vào, toàn thân của lão tổ cũng trở nên run rẩy. Dùng mắt thường có thể thấy được thân hình của lão đang bị lôi điện tẩy lễ cải biến, tất cả hồn thể đều bị ảnh hưởng rồi bắt đầu tổ hợp lại. Thời gian dần qua, sau khi tất cả tia chớp đều bị lão tổ Kim Cương Tông hút vào, lão chợt mạnh mẽ nhìn về phía que sắt đen ở một bên mở miệng hấp hơi, que sắt màu đen lập tức bay tới, rồi một bên bị lão tổ Kim Cương Tông nuốt vào cơ thể. Trong cơ thể liền có vô số tia chớp oanh kích vào que sắt màu đen. Một màn này giống như là dùng thân thể để làm khí lô vậy, lấy sấm chớp của thiên địa để làm búa rèn, lấy hồn thể làm lửa, biến thành một màn tái tạo lại que sắt màu đen. Tia chớp không ngừng oanh kích, lão tổ Kim Cương Tông thì càng lúc càng run rẩy. Mỗi một lần oanh kích thì que sắt màu đen lại được rèn luyện thêm một phần. Ở bên trên cũng nhiều hơn một đạo phủ văn lôi điện, mà lão tổ Kim Cương Tông thì đồng dạng cũng run rẩy. Tiếng kêu thảm thiết vẫn không dừng lại, nhưng lão không bỏ cuộc. Cho đến khi đánh tới 10 lần, 20, 30, 40 lần, que sắt màu đen càng lúc càng đen nhánh, cảm giác sắc bén đã vượt trội so với trước. Ở bên trên cũng tràn đầy những phủ văn lôi điện, kịch liệt phát ra những tia chớp lập lòe. Những tia sáng do nó phát ra khiến cho cả Hứa Thanh cũng cảm thấy chói mắt. Rốt cuộc thì sau khi lôi điện đánh tới lần thứ 49, lão tổ Kim Cương Tông đã đến cực hạn, phun que sắt đen ra, sau đó lại chui hồn vào bên trong que sắt. Trong nháy mắt tiếp theo, toàn bộ 49 đạo phủ văn trên que sắt lập tức lập lòe phát sáng. Một cỗ khí tức vượt qua ngưng khí, thậm chí ở trong hàng ngũ trúc cơ thì cũng không tầm thường, lúc này mới âm mầm bộc phát ra. Mà trong lúc que sắt màu đen bộc phát, thân ảnh của lão tổ Kim Cương Tông cũng nổi lên từ bên trong. Lần này, thân hình của lão đã đại biến. Mặc dù hình dạng vẫn còn như trước, nhưng giờ phút này toàn thân lập lòe vô số lôi điện vờn quanh. Khí thế trên người lão vô cùng kinh người, thân thể mờ đi một chút, thoạt nhìn dường như đã hóa thành lôi thần, mà những tia chớp kia cũng không có hình thành tổn thương gì với lão, hình như nó là thân thể của lão vậy. Khí tức vô cùng cuồng bạo từ trên người lão tổ Kim Cương Tông khuếch tán ra, khiến cho Hứa Thanh cảm giác như đang đối mặt với một tu sĩ đã mở ra mệnh hỏa. Mà Hứa Thanh cũng rất rõ ràng, hắn cảm ứng được bên trong những phủ văn lôi điện ở trên que sắt màu đen, chỗ đó tồn tại chấn động càng thêm kinh khủng. Hiển nhiên là trạng thái lúc này không phải là hình thái chiến đấu của pháp khí. Có thể tưởng tượng, một khi que sắt đen triển khai toàn bộ uy lực, sợ là có thể đối đầu với tu sĩ có hai đoàn mệnh hỏa. Sở dĩ như vậy, nó có liên quan đến bản thân lão tổ Kim Cương Tông là tu sĩ trúc cơ, và cũng liên quan rất lớn đến công pháp của lão. Sau khi hai cái chất chồng liền tạo thành hiệu quả biến hóa nghiêng trời lệch đất như vậy, người ta gọi là tích tiểu thành đại, đột phá là tiến ra một bước xa. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì mình xin hẹn gặp lại anh em trong phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.